Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1136. Chương 1136. Thất bại. Thất bại cùng thất vọng. Theo lấy Premier League kết thúc, các nước Âu Châu thi đấu vòng tròn cũng nhiều vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Cùng Premier League bên trong MU nhất chi độc tú giống nhau. La Liga năm nay vậy xảy ra rồi tình huống như vậy. Từ khi Mourinho hai lần làm chủ Real về sau, hắn mang đến đã từng bộ hạ cũ Eden cùng Ibra, lại thêm lên Asensio gia nhập liên minh. Real bản trận đấu mùa giải trạng thái bạo dạp, bọn họ cũng cầm tới rồi đơn trận đấu mùa giải không bại thành tích. Điểm tích lũy 96 phân, thành công lên ngôi rồi La Liga quán quân, cùng Real quật khởi mạnh mẽ khác biệt. Barca bản trận đấu mùa giải tương đối phiền muộn, ở khâm định Messi người thừa kế đột nhiên chuyển ném Paris về sau. Barca toàn thế giới tìm tiền đạo, nháo kịch gãy nhảy rồi cả một cái mùa hè. Cuối cùng bọn họ từ MU mua được Dembele, xem như kết rồi khẩn cấp. Bất quá Dembele từ khi gia nhập Barca về sau, thương bệnh không ngừng. Hơn nữa nghe nói ở đội bóng bên trong thái độ cũng nhận nghi vấn. Dưới loại tình huống này, Barca ở mùa đông chuyển nhượng kỳ lại từ Liverpool đào tới rồi Coutinho. Cứ như vậy, Barca thành tích mới hơi có một chút chuyển biến tốt đẹp. Mà họa vô đơn chí, Messi liên tục hai lần bị thương, cũng làm cho Barca thực lực giảm lớn. Cuối cùng bọn họ vẫn là không cách nào cùng bản trận đấu mùa giải vô cùng cường đại Real chống lại. Đáng giá nuốt hận La Liga, Atletico bản trận đấu mùa giải cao mở thấp đi. Bọn họ bắt đầu giai đoạn biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng là ba tuyến tác chiến sau khi bắt đầu, vẫn là xuất hiện rồi xu hướng suy tàn. Cuối cùng vứt bỏ rồi tất cả tranh quán quân khả năng. Bản trận đấu mùa giải Bundesliga cùng League 1 vẫn không có bất kỳ huyền niệm gì. Bayern cùng Paris vẫn như cũ cường thế. Thi đấu vòng tròn trước giờ đoạt giải quán quân, để bọn hắn tiếp tục bảo trì lấy quốc nội sức cạnh tranh. Bất quá hai đội bóng cũng không có ở Âu chiến ở bên trong lấy được đột phá. Đây là hai đội bóng tiếc nuối lớn nhất, mà cái này hai đội bóng giống nhau là bọn họ tất cả đều là ở bản trận đấu mùa giải Champions League đấu vòng loại gặp được rồi MU. Đi qua ác chiến về sau, đều bị Kim Tiger đội bóng đào thải bị loại. Cái này khiến hai đội bóng đối Kim Tiger oán niệm càng ngày càng sâu. Bản trận đấu mùa giải duy nhất có chút hồi hộp chính là Serie A. Juventus nhất chi độc tú cục diện không còn xuất hiện rồi. Bản trận đấu mùa giải Napoli cùng Inter Milan quật khởi mạnh mẽ. Câu đối thi đấu quán quân khởi xướng rồi trùng kích. Ở hai tháng sau cùng bên trong, bởi vì ứng đối UEFA Europa League, Inter Milan dẫn đầu từ bỏ rồi thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt. Bất quá Napoli y nguyên chăm chú mà cắn được Juve không thả. Thẳng đến thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng, Juve cầm tới rồi một trận chật vật thắng lợi, cuối cùng mới lấy dẫn trước 4 điểm ưu thế mạo hiểm đoạt giải quán quân. Cứ việc thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân rồi, nhưng là Champions League quán quân mộng tưởng phá diệt, cũng làm cho Juve fan hâm mộ ảm đạm phai mờ. Đáng nhắc tới là, Juve cũng là ở Champions League đấu vòng loại bên trong gặp được rồi MU. Bị đào thải bị loại. Dừng ở đây, năm 2017 đến năm 2018 châu Âu năm giải đấu lớn toàn bộ kết thúc. Theo lấy Premier League vở kịch lớn kết thúc, cơ hồ tất cả đội bóng đều tiến vào rồi nghỉ ngơi kỳ. Bất luận cái này một cái trận đấu mùa giải thành tích thế nào, các cầu thủ giờ phút này đều trầm tĩnh lại, hào hào mà bồi bồi người nhà, buông lỏng thể xác tinh thần. Bất quá bây giờ nghỉ ngơi cùng MU cùng Arsenal không quan hệ, bởi vì bọn họ thi đấu vòng tròn còn chưa kết thúc. MU Champions League trận chung kết, Arsenal UEFA Europa League trận chung kết đều là bản trận đấu mùa giải Champions League thu quan chiến. Hai đội bóng tất cả đều 10 phần nghiêm túc ứng đối. Sớm một chút cử hành UEFA Europa League trận chung kết hấp dẫn rồi rất nhiều người ánh mắt. Lần này UEFA Europa League trận chung kết địa điểm ở nước Pháp Lyon Olympic công viên sân bóng. Giao đấu hai bên là Arsenal cùng Inter Milan. Tranh tài thời gian là ngày 17 tháng 5. Hai đội bóng trước giờ 3 ngày liền đi tới nước Pháp Lyon. Sớm đi làm chuẩn bị, thích ứng sân bóng tình huống. Đối với Wenger tới nói, cái này trận đấu thì tương đương với ở sân nhà đồng dạng. Hắn là người nước Pháp, ở chỗ này sẽ nhận được cực lớn tôn trọng cùng ủng hộ. Mà ở Arsenal bên trong, cũng có nhiều tên nước Pháp cầu thủ, nhất là bọn họ tiền đạo Calat đặc biệt. Hắn trước trận đấu mùa giải vẫn còn Lyon hiệu lực, năm ngoái mới vừa vặn chuyển nhượng đến Arsenal, cho nên đối với cái này khối sân bóng, Calat đặc biệt vậy hết sức quen thuộc, mà cùng là người nước Pháp Koscielny, hắn cũng là Ligue 1 đi ra cầu thủ. Nơi này vậy tương đương với nửa cái sân nhà đồng dạng. Cho nên nói làm Arsenal lúc đến nơi này, bọn họ nhận đến những nơi fan hâm mộ nhiệt liệt hoan nghênh. Trái lại Inter Milan, bọn họ tình huống liền hơi chút kém một chút rồi. Đội bóng bên trong nhiều tên chủ lực bởi vì thương thiếu trận. Để Inter Milan trận chung kết hành trình bịt kín rồi một tầng bóng ma. Bất quá may mắn Icardi gần nhất trạng thái không sai. Trên một trận tranh tài chính là hắn hat-trick, trợ giúp Inter Milan cuối cùng đào thải Hotspur, lên cấp UEFA Europa League trận chung kết. Cái này trận đấu Inter thành bại, ở mức độ rất lớn muốn nhìn Icardi phát huy. Hai đội bóng đều trước giờ đi tới rồi Lyon, tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Ở ngày 17 tháng 5 UEFA Europa League trận chung kết ngày, toàn thế giới ánh mắt cũng đều tập trung ở tại Lyon. Làm Arsenal xuất hiện ở sân bóng bên trong thời điểm, bọn họ nhận đến rồi sân nhà đội bóng một loại đãi ngộ. Làm vì Wenger dạy học Arsenal chân chính cáo biệt thi đấu. Nước Pháp fan hâm mộ cho rồi Wenger đầy đủ tôn trọng. Trên khán đài hơn phân nửa fan hâm mộ đều người mặc Arsenal quần áo chơi bóng. Phía trên in Wenger tên, dãy số đều là số 22. Những này nước Pháp fan hâm mộ dùng loại phương thức này hướng đồng bào của bọn hắn truyền kỳ gửi lời chào, mà ở trong khắp ngõ ngách, mấy ngàn tên theo đội mà đến Inter fan hâm mộ lộ ra cô đơn chiếc bóng. Bọn họ trợ uy âm thanh bị triệt để đè ép xuống. Hôm nay đã trở thành Arsenal người ngày lễ. Tất cả mọi người cảm thấy, cái này trận đấu Arsenal nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Cho Wenger một cái thể diện kết cục. Thế nhưng là không nghĩ tới, tranh tài vừa mới bắt đầu Inter Milan liền cho Arsenal đánh đòn cảnh cáo. Ở tranh tài phút thứ 3, Inter Milan giữa trận sân bóng Rafinha một cước chuyền bóng, trực tiếp tìm tới rồi cấm khu bên trong Icardi. Icardi ở cấm khu bên trong linh xảo lựa chọn rồi nghiêng người quất sút. Bóng ra thẳng vào khung thành góc chết, bởi vì khoảng cách quá gần, Cech căn bản không thể ra sức. 1-0, Inter Milan mở tỷ số. Cái này vào bóng để Arsenal có chút mộng bê. Bọn họ thậm chí không biết rõ vừa nãy đến tột cùng phát cái gì chuyện gì. Mà liền tại bọn hắn chần chờ hỗn loạn bên trong, Inter Milan lại vào bóng rồi. Ở tranh tài thứ 18 phút đồng hồ, Inter giữa trận Rafinha từ đám người bên trong một cước tinh chuẩn thẳng nhét. Icardi phản việt vị thành công, trực tiếp rút sút góc xa, bóng ra ứng thanh vào lưới. 2-0. Inter mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Lớn như vậy Lyon Olympic công viên sân bóng trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Tất cả Arsenal fan hâm mộ đều khó mà tiếp nhận. Vì cái gì bọn họ đội bóng cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Wenger ở bên sân lớn tiếng la lên lấy đội viên. hắn trên mặt lần nữa lộ ra vẻ mặt lo lắng. Vẻ mặt này đã ở lúc trước hắn dạy học trong tranh tài xuất hiện qua rất nhiều lần rồi. Hắn hy vọng mình có thể dùng một tòa UEFA Europa League quán quân làm vì lưu cho Arsenal cuối cùng lễ vật. Nhưng nhìn trên sân tình thế, bọn họ đội bóng đã 2-0 lạc hậu rồi. Hơn nữa tiến công không có kết cấu gì. Trái lại Inter Milan càng động viên thế càng thịnh, rất có đánh vào thứ ba bóng tư thế. Chẳng lẽ nói cái này trận cáo biệt thi đấu cuối cùng sẽ lấy thất bại cùng thất vọng chấm dứt à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.